Chương 227, trạ cờ dạ bạo động. Ô giản, quen thuộc địa điểm, khủng bố long mạch trạ cờ dạ bạo phát, tùy theo mà đến, là một trận tăng thêm sự kinh khủng sức mạnh. Đó là một loại khiến người ta cảm thấy quỳ lạy, cúng bái sức mạnh. Cùng lúc đó, thế giới các địa, trên người nắm giữ trạ cờ dạ sức mạnh sinh linh, ở nháy mắt, cảm giác được thể trung trạ cờ dạ dường như không bị bản thân khống chế giống như vậy, hướng về ổ giản phương hướng mạo đi. Chỉ có điều ở giây tiếp theo, nay một loại cảm giác biến mất rồi, khiến người ta hoài nghi mới vừa nháy mắt, chỉ có điều là ảo giác. Này là cái gì ảo giác sao ta cảm giác đến bản thân trạ cờ dạ tựa hồ là bạo động. Nên là ảo giác chứ tuy rằng ta QNZ có này một loại cảm giác. Rất nhiều nhẫn giả, cũng đều cho rằng là tự mình ảo giác, cũng không hề để ý nhưng là đối với rất nhiều người tới nói, đã chú ý tới. Này một loại cảm giác, là cái gì tại sao trạ cờ dạ đột nhiên bạo động xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ánh mắt sắc bén nhìn về phía lâu lan bên kia phương hướng. Phương hướng này, là phong quốc bên kia. Lẽ nào là xa nhận thôn nghiên cứu ra cái gì đồ vật ủ chỉ hạ hái bọn họ làm nhiệm vụ thật giống cu nở dê là đang cái hướng kia, chẳng lẽ là long mạch bên kia vấn đề xạ rủ tổ bị đầu góc chung né qua thiên vạn loại ý nghĩ. Lửa hồ, ngươi mới vừa cảm giác được sao xạ rủ tổ bị ngồi ở hổ cả bàn làm việc trước, như là quay về không khí hỏi. Hồ cả, ta vừa nãy chặt cả bạo động. Một cái mang theo hồ ly mặt nạ người hồi đáp xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trước mặt, chỉ dưới gối quỳ. Nói rằng ta hoài nghi là xa nhận thôn bên kia hành động, hoặc giả là có người ở phong quốc cảnh trung làm một ít thí nghiệm, người dẫn dắt mấy người đi điều hương đi. Xạ dù tổ bị nói rằng, vâng, hồ ca nhân nhân. Lửa hồ lùi hạ xuống, chấp hành nhiệm vụ. Hy vọng chỉ là ta lo xa rồi chứ để nhân trả cờ dạ bạo động, đến cùng là cái gì xạ dù tổ bị cúi đầu trầm ngâm. Hiện tại là đình chiến thời kỳ phát triển, các quốc gia không có quy mô lớn va chạm, đều ở tích trữ gắng sức lượng không đoạn phát triển. Đột nhiên mà đến trả cờ dạ bạo động, là đang là quá kỳ quái, không thể không để xạ dù tổ bị cảnh giác. Không dừng là xạ dù tổ bị, rất nhiều nhẫn giả, đều cảm giác được vô cùng kỳ quái. Càng mạnh nhẫn giả, đối với mình chặt cả năng lực khống chế, trong tình huống bình thường đều càng tốt. Thể trung trả cờ dạ không bị bản thân khống chế một xem như bạo động, này một loại tình huống, bình thường tình huống hạ xuống đều là không tồn tại. Huống chi, không là một người như vậy, mà là tất cả mọi người nhẫn giả đều như vậy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác đến trả cờ dạ một trận bạo động sau khi, đột nhiên phát hiện kỷ ủ bị tựa hồ không là bình thường yên tĩnh. Tiến vào tinh thần thế giới, nhìn mình mặt trước kỷ ủ bị vẻ ngưng trọng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê là một trận nghi hoặc. Kỷ ủ bị, chuyện gì xảy ra sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hỏi. Hai anh, xem thường hư lạnh một tiếng, kỷ ủ bị cũng không để ý gì tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có vẻ có một ít thất lạc. Đến hiện tại, hắn đều không thể tốt cùng kỳ ưu bị giao lưu, hắn cảm giác được bản thân phụ lòng Uchiha Hải đối với hắn chờ mong. Minato chuẩn bị lúc rời đi, kỳ ưu bị hừ lạnh một tiếng. Vậy loại cảm giác, là lục đạo tiên nhân giống như sức mạnh. Nói xong, kỳ ưu bị liền mặt lộ vẻ lười biếng vẻ mặt, đi theo trên đất. Kỳ ưu bị, người rốt cục chịu nói chuyện với ta. Nạ mì cả giờ Minato trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trước đây bất luận nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm sao cùng kỳ ưu bị nói chuyện, kỳ ưu bị hoặc là liền là bạo động, muốn sao liền là yên lặng không nói, không nghĩ tới, hiện ở lại nói chuyện. Điều này làm cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trận kích động, hắn có thể là còn muốn cảm hóa kỳ ưu bị đây, hiện tại rốt cục bước ra trọng đại một bước, làm sao có thể không kích động quá tốt rồi, ồ, ngươi mới vừa nói lục đạo tiên nhân giống như sức mạnh là cái gì ý tứ a nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghi hoặc hướng về kỳ ưu bị hỏi. Nhưng là kỳ ủ bì cũng không có nói một câu nói, chỉ là đang giả bộ ngủ. Lục đạo tiên nhân giống như sức mạnh sao muốn mau nhanh đem chuyện này nói cho hổ cả đại nhân. Nhìn thấy kỳ ủ bì lại này không nói lời nào, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không thể làm gì khác hơn là rời đi tinh thần thế giới. Chẳng qua mở ra này một cái tốt đầu, hắn tương tin bản thân, tuyệt đối là có thể cảm hóa kỳ ủ bì sức mạnh kia, tựa hồ là trả cờ dạ bản nguyên sức mạnh, lại như là du bì như thế, kỳ ủ bì ánh mắt chung nghe ra kiên kỵ. Mới vừa trong nháy mắt đó, nó cảm giác mình tựa như là cũng bị lần nữa hấp trở lại không biết cái khác vĩ thú, có một loại cảm giác sao âm u lòng đất, ủ trì hạ mạ đạ giả cảm giác đến phía sau ngoại đạo ma tượng một trận run run, sau đó, trên người mình chặt cả trận bạo động. Liền khắc nào, muốn trở về một người hoài ôm làm chung. Là nạ gạ tổ sao ủ trì hạ mạ đạ giả một trận nghi hoặc, sau đó lại phủ định bản thân phán đoạn. Không, không đúng, không là nạ gạ tổ, này cái phương hướng, là phong quốc bên kia. Không là vũ quốc. Này là cái gì nhận giới thật giống lại ra phát hiện cái gì chuyện thú vị a ủ trí hạ mạ đạ dạ ánh mắt trung lộ ra một chút hàn mang, ngoài miệng mang theo điểm ý cười. Không nghĩ tới, ở thời đại này, còn có nhiều như vậy chuyện thú vị a, có thể tiếc a, hạt hỷ ra mà ngươi đều không nhìn thấy. Này một loại sức mạnh làm sao có khả năng, là mụ mụ cảm giác ủ trí hạ mạ đạ dạ bên người hắc dẹt trung tâm dung mạnh. Một loại sức mạnh quen thuộc. Cùng ngàn nở năm trước bị Uzutsuki hạ mù dạ cùng Uzutsuki hạ gõ rổ mổ phong ấn mụ mụ sức mạnh hoàn toàn tương tự. Không, mụ mụ bị phong ấn ở mặt trăng, cái này khẳng định là sai cảm giác. Phong quốc phương hướng sao còn là đi qua nhìn một cái đi. Hắc dẹt ánh mắt lập lòe mà đạ dạ đại nhân, cái này e sợ sẽ đối với ta kế hoạch có ảnh hưởng, không bằng, ta đến xem một cái. Hắc dẹt đối Uchiha mà đạ dạ nói rằng nghe được Hắc dẹt, Uchiha mà đạ dạ trầm ngâm một lúc. Đi thôi. Ô giản trên không, tựa hồ là nứt ra rồi một cái khẽ hở thật lớn, ủ trì hạ hải ở trong nháy mắt biến mất rồi, nhưng là chỉ ở trong nháy mắt, lại xuất hiện. Ủ trì hạ hải nhẹ nhàng rơi xuống ở địa trên mặt, cùng biến mất trước không giống, một cái trắng y trắng hơn tuyết nữ tử, tương tự đột nhiên xuất hiện ở ủ trì hạ hải trên người, chăm chú ôm ủ trì hạ hải, như thế là rơi vào mê man.